Võng du siêu cấp sát thủ, chương 136, trước thềm thiên tài chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam sau khi tham gia sự kiện thì liền tiến nhập pháp tắc tháp, hiện tại hắn muốn thật nhanh lĩnh ngộ pháp tắc lên thật cao để có thể cạnh tranh các thứ hạng đầu trong cuộc thi thiên tài chiến của công ty không gian vũ trụ ở so 2 ngày, Thành Nam thành công đạt đến tinh vực trung giai pháp tắc, cũng chính là cảnh giới pháp tắc tứ giai sơ kỳ, tốc độ mà nếu một ít thiên tài trong thần quốc biết chắc cũng phải tự ti mặc cảm. Tuy vậy, Thành Nam vẫn chưa quá hài lòng, thời gian gấp rút, với tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại thì một tháng sau thiên tài chiến bắt đầu hắn cũng chỉ tối đa đạt đến tinh vực cửu giai pháp tắc, tuy như vậy đã rất cao nhưng so với các thiên kiêu hàng đầu pháp tắc đạt đến tinh chủ cấp thì chẳng là gì cả. Thành Nam quyết định xen kẽ với việc lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên giới, hắn sẽ đi tiêu diệt các hành tinh sống trong tinh vực để kiếm mộng ảo điểm để hối đoái thêm cao cấp trí tuệ thần thạch. Trong những ngày vừa rồi cũng diễn ra các cuộc thi vòng đua tốc độ Thanh Lâm Di Tích thắng, đón nhận những người chơi mới và chưa lọt vào sâu các kỳ thi trước, có mở quan khán cho mọi người theo dõi và đặt cược thu hút rất nhiều người chơi tham gia. Thiên giới hiện nay người chơi rất đông, tăng gấp hàng trăm lần so với lúc máy chủ vừa được mở, dẫn đến cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 ngày, cũng đã đến chủ nhật, Thành Nam những ngày vừa rồi đã tăng cảnh giới pháp tắc lên tinh vực ngũ giai trung kỳ, tuy vậy số kim tinh thạch đạt được từ bí cảnh của Sandrak đại đế đã bị hắn dùng hết, quả thật để lĩnh ngộ pháp tắc càng nhanh, cần một lượng tài nguyên cực kỳ to lớn, chả trách các thiên kiêu trong thần quốc lĩnh ngộ pháp tắc cực cao, đó đều là do tài nguyên trồng chất kèm cả trăm năm tu luyện. Về việc tiêu diệt hành tinh sống, hắn cũng đã tiêu diệt thêm gần 300.000 hành tinh sống, thu về 9.387 tỷ mộng ảo điểm, sau khi hối đoái 30 viên cao cấp trí tuệ thần thạch tăng cường điểm tinh thần lực của mình lên 916.359 điểm, Thành Nam còn lại 1.148 tỷ mộng ảo điểm. Rất nhanh, sự kiện lôi đài chiến hàng tuần vẫn diễn ra, những phần thưởng thú cưỡi cánh, dương tinh xảo, anh hùng, huyền thoại cũng là mục tiêu hướng đến của vô số người chơi, Thành Nam dễ dàng giành ngôi vô địch, mẹ của hắn cũng bất bại ở lôi đài sơ cấp, lần này Thành Nam mở dương huyền thoại thu được một con thú cưng kim quy có tính cách cẩn thận dường như thiên về bảo hộ chủ, Thành Nam tặng cho Khánh Ly khiến cô cực kỳ thích thú. Đến ngày thứ hai, sự kiện vô song chiến trường lại diễn ra, sự kiện này tuy không mang về huy chương hay vật phẩm gì quý báu, tuy nhiên phần thưởng là khá nhiều điểm danh vọng và kinh nghiệm, Thành Nam và người thân tung hoành sự kiện này một cách dễ dàng, riêng Thành Nam tiêu diệt gần 100.000 người, thu về hơn 2 tỷ mộng ảo điểm và được 15% thanh kinh nghiệm, phải biết nếu ở các cấp độ trước đây số kinh nghiệm này có thể khiến Thành Nam tăng 2 cấp, nhưng từ cấp 69 đến 70 lượng kinh nghiệm yêu cầu cực kỳ khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam cũng đến rút tiền thuế từ Tổ Long Thành thì ngân quỹ của hắn có thêm hơn 1 tỷ điểm, dùng số điểm này nâng cấp bang hội lên cấp 45, hiện tại số thành viên bang Thành Nam đã là gần 45.000 người, các bang hội khác cũng không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục đăng ký tấn công Tổ Long Thành, hiện tại con số đã lên gấp vài lần kỳ trước khi có đến 96 bang cùng đăng ký thảo phạt. Thành Nam không dự định dùng miễn chiến lệnh tránh chiến bất cứ ai, trong tuần này hắn dự định kiếm một lượng lớn mộng ảo điểm tăng cường chiến lực cho mình và người thân, chỉ cần hắn và người thân trụ vững bảo vệ truyền tống chi ngọc ở ba cánh thì quân địch có đông hơn nữa cũng khó mà phá hủy kiến trúc Tổ Long chi tinh trong thành lũy. Một tuần lại trôi qua, Thành Nam thành công tăng cấp độ pháp tắc của mình lên thất giai sơ kỳ, lúc này hắn đã sử dụng thêm 60 viên cao cấp trí tuệ thần thạch tăng điểm tinh thần lực lên 2.116.359 điểm, lúc này cao cấp trí tuệ thần thạch hắn đã điệp ra sử dụng 100 lần, cao cấp trí tuệ thần thạch không còn công hiệu với hắn. Hắn cũng đã hối đoái cho người thân mỗi người 9 viên đỉnh cấp tẩy tùy đan tiêu hao 1.890 tỷ mộng ảo điểm, rất may trong tuần Thành Nam tiêu diệt các hành tinh sống thu về hơn 20.000 tỷ mộng ảo điểm mới có thể phục dụng hai bảo vật tăng cường điểm tinh thần và tư chất như thế, hiện tại Thành Nam cũng chỉ còn 1.468 tỷ mộng ảo điểm để dự trữ sử dụng khi khẩn cấp. Thành Nam được biết đẳng cấp tiếp theo của trí tuệ thần thạch là đỉnh cấp, một viên tăng cường 100.000 điểm tinh thần lực và có thể điệp ra sử dụng 1.000 lần nhưng giá cao đến 3.000 tỷ mộng ảo điểm một viên, từ giờ cho đến khi thiên tài chiến vũ trụ diễn ra, Thành Nam dự tính hắn có thể hối đoái 10 viên, tăng cường thêm 1 triệu điểm tinh thần lực, khi đó hắn tự tin có thể tranh tài với các thiên kiêu tư chất ngút trời. Thành Nam cảm thấy thời gian cực kỳ gấp rút khiến các sự kiện hắn cũng không muốn dành nhiều thời gian tham gia, sự kiện Long Cung Tầm Bảo tuần này là vòng thi tháng, Thành Nam cũng quyết định không tham dự, kể cả phần thi cạnh tranh trí tuệ, dẫn đến ngôi vô địch được nhường cho người khác, và người đặc biệt vô địch hai vòng thi này chính là Khánh Ly, bạn gái của hắn, Thành Nam nghe tin thì rất mừng rỡ, quả thật các người thân của hắn có lợi thế rất lớn trong các sự kiện khi vừa đản sinh thần thức vừa sở hữu chiến thể. Ngày Chủ nhật kế tiếp cũng đã tới, Thành Nam lần này cũng không tham dự sự kiện lôi đài chiến mà dành thời gian lĩnh ngộ pháp tắc. Kết quả ba hắn giành ngôi vô địch trung cấp lôi đài, giữ danh hiệu vương giả đấu trường làm ông cười hí hửng. Hiện nay các người thân của ông đều đã biết đến, kèm những người đồng nghiệp suốt ngày nịnh hót khiến ba Thành Nam như được thỏa mãn hư vinh của mình. Thành Nam chỉ quan tâm đến trận công thành chiến vào tối nay, khi sự kiện này cũng thu về một lượng mộng ảo điểm không hề nhỏ. Bang của hắn nay toàn tinh anh, hơn 50.000 người sẽ đối đầu với hơn 5 triệu người chơi các bang khác. Hệ thống xin thông báo, sau một tiếng sẽ diễn ra lãnh thổ chiến tổ Long Thành, bang hội God sẽ thủ thành, phe công thành gồm có các bang hội Shiva, Eagle, Hope, Samurai. Hệ thống sẽ cho phép quan khán và đặt cược bang nào sẽ thành công chiếm đóng lãnh địa, tỷ lệ đặt cược 1 ăn 10, giới hạn 20.000 vàng, đóng đặt cược sau 30 phút bắt đầu sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo toàn máy chủ. Lại nữa rồi, lần này bang God đấu với 112 bang, kinh thật. Bang God có tên Tao La Trầm Cui biến khổng lồ cao hơn 200 mét, một đòn của hắn giết chắc cũng phải hơn 2.000 người, tôi nghĩ God sẽ thủ thắng thôi. 20.000 vàng nhân lên 10 lần không hề ít, thôi thì liều đặt cược vào God vậy. Khắp tổ Long Thành vang lên vô số lời bàn tán từ các người chơi, nhiều người chơi mới chưa biết bang God như thế nào cũng hùa theo đám đông chuẩn bị đặt cược, dù gì muốn tìm ra một bang công chiến đặt cược có thể chiếm lĩnh tổ Long Thành không hề đơn giản. Các người chơi trong bang Thành Nam cũng cực kỳ háo hức, mọi người đã có kinh nghiệm đối đầu lượng lớn kẻ địch trong lần công thành chiến trước, nhưng lần này có đến 8 người kể cả Thành Nam sở hữu chiến thể khổng lồ, lượng bang đối địch tăng lên gấp 3 nhưng cũng khó mà không chiếm vào thành lũy của bọn họ được. Mọi người cố gắng lên nha, các thành viên mới thì nghe chiến thuật chiến đấu như sau. Anh em tiếp tục đồ sát cho sướng nhé, ha ha ha, phải cho bọn nước ngoài đêm nay mất ngủ. Mọi người trong bang hội phổ biến cách thức chiến thuật cho nhau, nhất là hướng dẫn lớp thành viên mới của bang hội kèm động viên lẫn nhau cố gắng chiến đấu. Bang của Thành Nam có đến 98, là người Việt Nam, chỉ có một số ít thành viên người nước ngoài gia nhập từ khi bang mới lập, nhưng khoảng cách về ngôn ngữ đã hoàn toàn biến mất từ khi thiên giới thiết lập chức năng dịch thuật chỉ cần câu nói có nghĩa. Sau một tiếng, bang Thành Nam mọi người được truyền tống vào thành lũy, ngoài các thành viên mới bỡ ngỡ, tất cả mọi người còn lại đều theo chiến thuật đã đề ra, phân ra ba nhánh phòng thủ ba hướng của chiến trường. Hệ thống trò chơi xin thông báo, thể thức công thành chiến như sau, trong vòng 3 tiếng, bang thủ thành cần phải bảo vệ tổ Long Chi Tinh. Tổ Long Chi Tinh có thể gánh chịu 100 triệu lượt công kích, nếu như tổ Long Chi Tinh bị tan vỡ, việc thủ thành thất bại, bang giành được lãnh thổ là bang có lượt công kích lên tổ Long Chi Tinh nhiều nhất. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, ngoài Hùng Mập cùng đi theo Thành Nam ở cánh giữa, đường trên là đường mà Khánh Ly cùng ba mẹ cô trấn thủ, đường dưới là ba mẹ và em trai của Thành Nam, mọi người rất nhanh lên thú cưỡi di chuyển đến chiếm truyền thống Chi Ngọc. Rất nhanh, với chặng đường ngắn nhất, Thành Nam thành công chiếm truyền thống Chi Ngọc ở cánh giữa của mình. Anh hai, đã chiếm xong truyền thống Chi Ngọc đường dưới. Thành Hiệp thông báo, anh, đường trên cũng đã chiếm được truyền thống Chi Ngọc. Khánh Ly cũng báo tin. Rất tốt, mọi người cố gắng thủ vững, chỉ cần không bị chiếm lại truyền tống Chi Ngọc, quân ta sẽ ùn ùn không dứt thủ vững, không để bất cứ ai bay vào thành lũy. Thành Nam hô lớn, hắn rất tự tin đợt công thành chiến này có thể thủ thắng dễ dàng. Cách chương.